Xuyên thành sư phụ của pháo hôi. Chương 13, Dạ Minh Hồi. Góc truyện audio.com. Ở tu chân giới tồn tại một ngọn núi lửa được gọi là Thiên Diệm Sơn. Ngọn núi có dòng dung nham vô cùng dữ dội đến nỗi nhiều vị chân nhân cũng khó có thể lại gần. Trong Thiên Diệm Sơn vậy mà tồn tại một loại thực vật sinh sống. Hình dáng tựa như hoa sen trắng nhưng đóa hoa này là một thần dược giúp nâng cao tu vi cực kỳ hiệu quả. Được gọi là hỏa liên hoa, nhưng đóa hoa này chỉ có tác dụng với người có tu vi dưới nguyên anh. Thứ 12 năm Thiên Diệm Sơn lại một lần tắt lửa. Mở đường cho tu sĩ vào hái hoa. Vì vậy những thế lực lớn đã quyết định tổ chức thi đấu cho những nhân tài trẻ tuổi. Ba người chiến thắng sẽ được bước vào Thiên Diệm Sơn. Mỗi một môn phái, chùa tự, thế gia có 5 suất dự thi đấu và 10 suất thi đấu của các tán tu. Những tu sĩ tu luyện tự do, không theo một môn phái nào. Thấm thoát vậy là 10 năm đã qua, Bạch Phong phái lại mở ra kỳ sát hạch mới. Tuy rằng mọi năm kỳ sát hạch đệ tử của đệ nhất phái này cũng được tổ chức khá lớn. Nhưng năm này sẽ linh đình hơn hẳn, bên cạnh sát hạch tân đệ tử, Tiêu Thừa liền sẽ tổ chức luôn luận đài võ cho các đệ tử trẻ tuổi thi đấu. Dành 5 suất tham gia Dạ Minh Hội, vẫn là bối cảnh đỉnh Bạch Phong. Trên đài cao là 12 vị phong chủ quen thuộc, ở phía dưới lúc nhúc các hài tử. Tất cả hài tử đều ở trạng thái hứng phấn tự tin. Vì sao ư, bắt đầu từ kỳ sát hạch 5 năm trước. Cố Thanh Hoan đã thay mặt trưởng môn mở ra một thể chế mới. Các hài tử tới sát hạch sẽ phải trải qua các vòng kiểm tra. Kiểm tra sức chịu đựng, kiểm tra trí tuệ, kiểm tra năng lực ngộ đạo. Qua các vòng thi sẽ phân loại ra đệ tử ngoại môn và nội môn. Những hài tử kia sở dĩ vô cùng tự tin vì chúng đã vượt qua các vòng thi trước. Chắc như đinh đóng cột đã trở thành đệ tử nội môn. Nếu ai may mắn có thể được thu làm đệ tử thân truyền. Có thể nói cách khảo sát này vô cùng lợi ích, giúp cho các vị phong chủ nhìn nhận đệ tử từ nhiều góc độ chứ không chỉ dựa trên căn cốt và linh căn. Tránh có trường hợp hy hữu như Thẩm Huyền Vũ. Chấm, nhìn các tân đệ tử năm nay ai cũng sáng sủa khiến Tiêu Thừa không khỏi hài lòng. Mộc Hoài Lạc bên cạnh y nhấp một ngụm trà rồi cất lời khen. Trưởng môn quả là có một đồ đệ thông minh xuất chúng. Quyết định nào cũng thật nhìn xa trông rộng, Thanh Hoan vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi. Tiêu Thừa đáp nhưng trong lòng vẫn rất đắc ý với đại đệ tử của mình. Tiêu Vũ ngồi cạnh đại ca mình, phất phất ngọc phiến trên tay. Ánh mắt thì rơi vào xa xăm vô định khiến người khác nhìn vào chỉ nhìn thấy hình ảnh tiên nhân không dính tạp trần. Thực tế trong đầu hắn đang đau nhức vì loại vấn đề này. Theo cốt truyện, Thẩm Huyền Vũ vẫn bị bế tắc kinh mạch nên đến thời điểm này mới dừng ở trúc cơ nhị tầng. Quy định của Dạ Minh Hội là tu sĩ tham gia phải dưới 50 tuổi. Tu vi từ trúc cơ ngũ tầng tới nguyên anh. Vì thế nam chính lúc bấy giờ vẫn là đệ tử ngoại môn của Bạch Phong phái không có đủ tư cách tham gia. Sau này Dạ Minh Hội được xuất hiện lại trong nguyên tắc khi nam chính 30 tuổi. Trên hành trình tìm một cây linh thảo cấp 10 cũng mọc trong Thiên Diệm Sơn. Thẩm Huyền Vũ tuy rằng lúc đó đã xuất khiếu kỳ nhưng đã uống đan dược nén tu vi. Rớt xuống nửa bước nguyên anh để tham dự Dạ Minh Hội. Nhưng lúc này đây, nhờ có sự tiếp tay không hề nhỏ của Tiêu Vũ, cuộc đời nam chính đã bước sang ngoặt mới. 12 tuổi năm ấy y trúc cơ, trở thành tiếng vang khắp Bạch Phong phái. 17 tuổi liền kết đan và bây giờ, khi y đang tuổi 21, đã đạt kim đan trung kỳ. Danh tiếng của Thẩm Huyền Vũ hoàn toàn không chỉ dừng lại ở Bạch Phong phái nữa mà trở thành kỳ tài tu luyện của tu chân giới. Tư cách tham gia kỳ Dạ Minh Hội này là hoàn toàn có thể. Vậy hắn có nên để Thẩm Huyền Vũ đi không? Dù sao đây cũng là một sự việc phá cách kịch tình. Không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Bê khoan đã, Tiêu Vũ hắn không phải đã đem kịch tình quân nháo loạn đến không thể nhìn ra rồi hay sao? Nam chính vốn đáng lẽ vẫn là một tên vô danh tiểu tốt ở Bạch Phong phái thì trở thành thiên tài đại lục. Khiến mọi người vẫn ngày đêm tung hô sư phụ hắn có hỏa nhãn kim tinh. nhìn ra được năng lực thực sự của một hài tử vô phẩm. Tần Thiên Giật nguyên tác vẫn đang hất cằm bắt nạt nam chính bấy giờ sau nhiều lần bị y dạy bảo lại trở thành tiểu đệ trung khuyển vẫy đuôi chạy theo. Sau, nữ chính đầu tiên Hàn Duẫn Kỳ không hiểu vì lý do gì mà cứ thỉnh thoảng lại chạy tới Bạch Lăng Phong tìm người. Nhưng không phải tìm nam chính, mà là lượn lờ trước mặt hắn đòi làm đệ tử đây nè. Khiến Diệp Tử Vân vẫn luôn đồn oan hắn dụ dỗ đệ tử bé bỏng của nàng ta. Hắn có làm gì đâu cơ chứ, người của nam chính hắn chưa ngốc tới mức nhúng chàm đâu. Trong lúc những suy nghĩ vớ vẩn cứ không ngừng đơm hoa kết trái trong đầu Tiêu Vũ thì một tiếng hét vang lên. Thẩm sư huynh tới kìa, một nữ đệ tử nội môn hô hoán khiến tất cả đệ tử tư thân truyền tới nội môn. Từ ngoại môn tới cả các hài tử khí thế đang đứng một bên. Cách trương.